Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 3428, truyền thuyết cổ xưa cùng dạ yêu sáu tộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. PS cầu donate. Địa ngục giới ba vị này vô lượng, đánh mấy trăm ngàn năm quan hệ, đối phương là ai, có thể nói hiểu rõ. Cửu Ly thần vương lời nói, Bạch Tôn cùng Xích Mục thần vương căn bản không tin. Bạch Tôn rất bình tĩnh, thản nhiên nói. Bản Tôn cùng Xích Mục thần vương đều bị thương rất nặng, mà lại đau mất chiến bảo, trong thời gian ngắn, sợ là không có cách nào lại ra tay. Xích Mục thần vương ánh mắt chắc chắn, thong dong nói. Điện chủ hẳn là chẳng mấy chốc sẽ giá lâm Huyễn Diệt Tinh Hải, đến lúc đó, Trương Nhược Trần cùng Hoa Ảnh Khinh Thiền ai cũng trốn không thoát. Cửu Ly thần vương trong lòng thông thấu, biết bởi vì chuyện vừa rồi, Bạch Tôn cùng Xích Mục thần vương rất không tín nhiệm hắn. Nói ra Minh Điện điện chủ đem giá lâm loại hình lời nói, còn có chấn nhiếp hắn ý tứ. Cửu Ly thần vương cười nói, Trương Nhược Trần cùng Hoa Ảnh Khinh Thiền chẳng lẽ sẽ ngoan ngoãn lưu tại nguyên địa chờ Minh Điện điện chủ tìm tới bọn hắn. Chúng ta nếu là trễ xuất thủ, bọn hắn tất nhiên sẽ trốn về thiên đình vũ trụ. Đến lúc đó, các ngươi còn muốn đoạt lại thần khí thần y liền khó khăn. Lời này, nói thẳng đến Bạch Tôn cùng Xích Mục thần vương mệnh môn. Cửu Ly thần vương lại nói. Lùi một bước giảng, coi như Minh Điện điện chủ kịp thời đuổi tới cầm xuống Trương Nhược Trần cùng Hoa Ảnh Khinh Thiền, các ngươi tối đa cũng chỉ có thể cầm lại thần khí cùng thần y, còn phải lưng đeo một cái vô năng thanh danh. Nhưng Trương Nhược Trần cùng Hoa Ảnh Khinh Thiền trên thân chân quý nhất là cái gì? Cướp đoạt đến bất kỳ một dạng, đối với chúng ta đều có vô cùng chỗ tốt. Bạch Tôn trong lòng đã làm ra quyết định, nhưng vẫn như cũ biểu hiện ra không làm chỗ động thần sắc nói. Ai biết ngươi có phải hay không muốn lợi dụng chúng ta? Chấm, Cửu Ly thần vương nói. Nói lợi dụng không khỏi quá thương cảm tình. Chúng ta đây là theo như nhu cầu, đồng tâm hiệp lực vì địa ngục giới chém tới tương lai chi đại địch. Lại nói, chúng ta đã cùng Trương Nhược Trần kết xuống tử thù, hiện tại có cơ hội, lại không giết hắn, tương lai chúng ta nhất định sẽ đã chết rất khó coi. Lời này đinh tai nhức óc để Bạch Tôn cùng Xích Mục thần vương không thể coi thường. Lấy Trương Nhược Trần tốc độ tu luyện, muốn đạt tới đại tự tại vô lượng, hẳn là sẽ không tốn hao quá lâu thời gian. Đến lúc đó, bọn hắn còn có năng lực từ trong tay Trương Nhược Trần chạy thoát sao? Cửu Ly thần vương nói. Nói thực ra đi, bản tọa thọ nguyên không nhiều chính là muốn trấn áp Trương Nhược Trần, đem hắn đoạt xá, nhìn hắn nhất phẩm thần đạo có phải hay không huyền diệu như vậy, có thể hay không trợ bản tọa xông phá càn khôn vô lượng gông cùng xiềng xích sống ra tân sinh. Còn những cái khác bảo vật ai đoạt đến tính ai? Hai vị đều là quả quyết hạng người, tin tưởng trong lòng đã có quyết định. Xích Mục thần vương trong mắt hiện ra hàn mang, nói. Tốt, hai người chúng ta có thể giúp ngươi. Nhưng, Trương Nhược Trần cùng Hoa Ảnh Khinh Thiền đều không phải là bình thường càn khôn vô lượng sơ kỳ, muốn đối phó bọn hắn, nhất định phải phân mà đánh tan. Không phạt dũng, nên phạt mưu. Liền nên như vậy, Cửu Ly thần vương chín cái đầu lâu trong miệng, đều là phát ra tiếng cười. Bạch Tôn lấy ra một cái lưu ly bảo bình từ trong bình đổ ra thần dịch an dưỡng thương thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xích Mục thần vương thì lấy ra một viên chân tàng nhiều năm thần đan, nuốt vào trong miệng, đền bù tổn thất huyết khí cùng thần linh vật chất. Trương Nhược Trần lấy địa đỉnh đem Xích Mục thần vương huyết khí, luyện thành 10 viên thần vương huyết đan. Cái này cùng trực tiếp thôn phệ thần vương chi huyết có rất lớn khác nhau, địa đỉnh là trước dùng lực lượng của bản nguyên, đem thần vương thần huyết phân giải thành bản nguyên hạt nhỏ, một lần nữa ngưng tụ. Thần vương, là nghịch thiên tu hành mà sinh. Địa đỉnh chính là đem thần vương đánh về thiên địa bản nguyên trạng thái, luyện thành đan dược như tiên thiên thần dược đồng dạng. Chém cùng thần vương liên hệ, trừ hỗn tạp cùng oán khí, chỉ lưu lại cô đọng tinh hoa. 4 mai cho si hình thiên, 1 viên cho chủ tu tinh thần lực ngư giao, Trương Nhược Trần lưu lại một nửa. Trương Nhược Trần lại vận chuyển vô cực đạo pháp, tứ tượng vận chuyển, rút đi lôi tổ lưu tại thiên cốt nữ đế thể nội thái kiếp thần lôi tàn lực. Nữ đế cánh tay cùng phần lưng lôi điện thương tích tùy theo khôi phục ra thịt một lần nữa trở nên óng ánh sáng long lanh, như là tiên ngọc tinh tế tỉ mỉ trơn bóng, đã là băng sơn mỹ nhân, cũng là thần nữ lâm phàm trần. Nữ đế đem thủy tổ thần hành y cùng làm bằng đồng cánh cửa trả lại cho Trương Nhược Trần, nói. Chúng ta đến mau rời khỏi Huyễn Diệt Tinh Hải, Khương Sa Khắc Minh Điện điện chủ thậm chí là nhị đại nhân, đều có xé mở ly hận thiên cùng thế giới chân thật bình chướng lực lượng, lúc nào cũng có thể giáng lâm. Yên tâm, Ngũ Long Thần Hoàng, Long Chủ, Băng Hoàng, Nhai Chủ, bọn hắn đều là tại Ly Hận Thiên, Khương Sa Khắc cùng Minh Điện Điện Chủ bọn hắn muốn thoát thân đuổi theo Huyễn Diệt Tinh Hải cũng không phải là chuyện dễ. Lại nói ta có thủy tổ thần hành y, lại đã tứ tượng viên mãn, chỉ cần ẩn thân hư không, khoảng cách nhất định bên ngoài, nhị đại nhân tới cũng chưa chắc tìm được ta. Tứ tượng viên mãn về sau Trương Nhược Trần lực lượng rất đủ. Cùng những lão cổ đồng vũ trụ cấp kia so sánh, đích thật là có khoảng cách nhưng cũng có thuộc về chính hắn thủ đoạn bảo mệnh. Thiên cốt nữ đế ánh mắt dị dạng, nói, nghe ngươi lời này, tựa hồ muốn tại huyễn diệt tinh hải làm chuyện gì. Trương Nhược Trần lộ ra dáng tươi cười, thầm nghĩ đến rất nhiều tốt đẹp sự tình. Hắn nhưng là biết A Nhạc cùng Đào Hoa ẩn cư tại huyễn diệt tinh hải. Lúc trước A Nhạc cùng Đào Hoa lúc đầu đã tị thế, nhưng nghe nói Trương Nhược Trần gặp phải ách nạn thế là bốc lên cực lớn nguy hiểm, đi tinh hoàn thiên tinh vực phụ cận tìm hắn. Tại ngươi tốt thời điểm, cùng ngươi làm bằng hữu chưa chắc là thật bằng hữu. Tại ngươi rơi vào vực sâu, còn có thể bốc lên tử vong phong hiểm, tiến vào vực sâu tìm ngươi, tất nhiên là bạn thân. Đáng giá cả đời chân quý, biên hoang vũ trụ quá xa, tới một lần không dễ dàng, Trương Nhược Trần rất muốn ôm một vò rượu tại ánh sao đầy trời ban đêm, đi tìm bọn hắn, xem bọn hắn hạnh phúc ẩn cư sinh hoạt. Tin tưởng bọn họ nhất định rất kinh hỉ, nhìn xem Vân Thanh cổ Phật chuyển thế Phật đồng, phải chăng đã xuất thế? Trương Nhược Trần thế nhưng là đáp ứng, muốn làm hài tử cha nuôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ẩn cư biên hoang, rời xa thị phi cùng mình người yêu nhất đợi cùng một chỗ, không cần mỗi ngày chém chém giết giết, không cần tùy thời lo lắng gặp phải cường địch, không cần gánh chịu áp lực quá lớn, lưng đeo một tòa đại thế giới sinh linh sinh tử vinh nhục có thể ngủ được rất an ổn. Càng nghĩ, Trương Nhược Trần càng hâm mộ, nhưng Trương Nhược Trần lại rất lo lắng cho mình sau khi đi, sẽ đánh nhiễu bọn hắn cuộc sống yên tĩnh, sẽ mang đến tai nạn, trong lòng có chút do dự. Lúc này, trong không gian xuất hiện từng đạo rất nhỏ ba động. Không ít thần cấp sinh linh xuất hiện đến trong hư không cách bọn họ rất gần. Có nhện phát ra ma diễm màu tím, có màu xanh thần long, có sơn lĩnh lớn nhỏ xích hồng sắc con rết, có chiếm cứ tại trong một mảnh mờ mịt đám mây phượng hoàng. Bọn chúng trên thân yêu khí rất đậm, nhưng cùng Nam Phương vũ trụ những yêu tộc kia khí tức lại có một số khác biệt, muốn âm trầm hắc ám một chút. Bọn chúng không có tới gần Trương Nhược Trần cùng Thiên Cốt Nữ Đế, đang chờ đợi cái gì, tựa hồ có đại nhân vật sắp tới. Thiên cốt nữ đế môi đỏ hé mở, nói, huyễn diệt tinh hải lấy kim ô, phượng hoàng, xích ngô thần long, bạch hồ, ma chu lục đại tộc làm chủ. Ngoài ra còn có một số tại thiên đình vũ trụ cùng địa ngục giới không tiếp tục chờ được nữa tu sĩ cùng bọn hắn hậu duệ. Tóm lại, cỡ nhỏ tộc đàn rất nhiều, nhưng cũng không được khí hậu. Trương Nhược Trần cuối cùng vẫn là tuổi còn rất trẻ, đối với trong vũ trụ rất nhiều bí sự đều không hiểu nhiều lắm, hỏi. Sáu tộc này cùng Nam Phương vũ trụ yêu tộc vài tộc kia là quan hệ như thế nào? Thiên cốt nữ đế nói, truyền thuyết tại quá khứ cực kỳ xa xôi, Nam Phương vũ trụ cường đại nhất yêu tộc chính là sáu tộc này. Xác thực nói, thời đại kiện yêu tộc vô địch thiên hạ, sáu tộc thống trị toàn bộ vũ trụ, mỗi một tộc đều có đỉnh tuyệt cường giả tọa chấn. Tỷ như, Bách Tốc Đại Đế, Thập Nhị Vĩ Thiên Hồ Chu Hậu truyền thuyết bắt đầu từ thời đại kia lưu truyền tới nay. Thời đại kia còn ra một vị siêu việt Bách Tốc Đại Đế, Thập Nhị Vĩ Thiên Hồ Chu Hậu nhân vật kinh thế, muốn phá sáu tộc thống trị chi cục một lần nữa chế định vũ trụ quy tắc. Vị kia cụ thể là ai, đã không thể kiểm tra xem xét quá xa xưa, mỗi người nói một kiểu, không có kết luận. Nhưng, tựa hồ cũng là xuất sinh yêu tộc, đây chính là truyền thuyết chỗ mâu thuẫn, vị kia tức xuất sinh yêu tộc lại muốn phá vỡ yêu tộc. Nghe nói cuối cùng là sáu tộc liên thủ tại biên hoang vũ trụ cùng vị nhân vật kinh thế kia cùng hắn chỗ chủng tộc triển khai quyết chiến. Sáu tộc lục đại chí cường, bỏ ra thảm liệt đại giới, mới đưa vị nhân vật kinh thế kia trọng thương, đáng tiếc không cách nào giết chết, chỉ có thể phong ấn tại dạ thổ. Sau đó, lục đại chí cường tự mình tọa trấn dạ thổ. Cùng lục đại chí cường cùng một chỗ lưu tại biên hoang vũ trụ sáu tộc quân đội chính là hiện tại huyễn diệt tinh hải sáu tộc tiên tổ. Mặc dù đã trải qua vô tận tuế nguyệt, nhưng sáu tộc vẫn như cũ tuân theo tổ huấn tủ ở ngoài dạ thổ, đời đời kiếp kiếp, vĩnh viễn không rời đi. Năm đó trận chiến kia, sáu tộc thắng, nhưng là tàn thắng. Tăng thêm lục đại chí cường tọa trấn dạ thổ, không cách nào rời đi, sau đó không lâu thiên đình vũ trụ cùng địa ngục giới liền phát sinh lề mề náo động. Theo lục đại chí cường lần lượt mất đi, sáu tộc thống trị vũ trụ thời đại tuyên cáo kết thúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến bây giờ, Nam Phương vũ trụ trong mạnh nhất thập đại yêu tộc chỉ có Long tộc Phượng Hoàng còn sừng sững không ngã. Thiên cốt nữ đế tiếp tục nói, nhiều năm tách rời, huyễn diệt tinh hải sáu tộc cùng Nam Phương vũ trụ sáu tộc sớm đã không có liên hệ, hoàn toàn là lẫn nhau độc lập trạng thái. Ngươi nhìn, bọn hắn cùng ngươi trước kia thấy qua Long tộc Phượng Hoàng, Hồ tộc có phải hay không có rất lớn không giống với. Nhưng thật ra là nhận lấy dạ thổ ảnh hưởng. Thiên đình cùng địa ngục giới tu sĩ, hiện tại cũng không xưng bọn hắn là yêu tộc mà xưng dạ yêu. Trương Nhược Trần cũng không nghĩ tới, trong vũ trụ còn có một đoạn như vậy chuyện cũ, quả nhiên thế gian mọi việc đều có tồn tại mạch lạc có thể tìm ra, truyền thuyết có thể cùng hiện thực chiếu rọi. Nhưng Trương Nhược Trần trong lòng, nghĩ đến càng nhiều. Trước tiên, nghĩ tới chính là Lục Phương Thiên Tôn Đỉnh. Đỉnh này, Trương Nhược Trần là tham gia Thú Thiên Đại Yến thời điểm, trong nội bộ Hắc Ám Tinh tìm tới. Căn cứ Huyết Tuyệt Chiến Thần nói, nó đời trước chủ nhân, chính là Thạch Kỳ Thần Tinh đông đảo thế lực một trong Lạn Thần Hải chủ nhân, Thạch Phụ Quân, Ngô Tam Giải. Nhưng sớm hơn, Lục Phương Thiên Tôn Đỉnh muốn ngược dòng tìm hiểu đến biên hoang vũ trụ. Phán đoán này, hẳn là chính xác. Bởi vì Lục Phương Thiên Tôn Đỉnh trên 6 cái chân vạc thú văn điêu ngấn, đối ứng chính là Kim Ô Thần Long, Phượng Hoàng, Ma Chu, Bạch Hồ, Xích Ngô. Bởi vậy cũng có thể nhìn ra, Lục Phương Thiên Tôn Đỉnh hẳn là một kiện trọng khí. Về phần nó tại sao lại lưu lạc đến Thạch Kỳ Thần Tinh, đó cũng là một kiện cực kỳ lâu đời chuyện cũ, không thể truy tra. Truyền thuyết chính là Thạch Phụ Quân tu vi như vậy, đối với Lục Phương Thiên Tôn Đỉnh khí linh đều rất kiêng kỵ, một mực không dám đem nó tỉnh lại. Đây cũng là Trương Nhược Trần vì cái gì rõ ràng suy đoán Lục Phương Thiên Tôn Đỉnh có thể là cửu đỉnh một trong, cũng không dám tế luyện khí linh cùng tiến vào trong đỉnh không gian nguyên nhân. Lần trước bởi vì lòng hiếu kỳ, liền phóng ra Phi Mã Vương, dẫn đến loạn cổ ma thần xuất thế, huyên náo vũ trụ dung chuyển lớn. Trương Nhược Trần trong lòng bao nhiêu là có chút chột dạ, rất áy náy. Vạn nhất lại thả ra cái gì cấm kỵ tồn tại, đem chính mình đùa chơi chết là nhỏ, huyên náo sinh linh đồ thán là lớn. Đương nhiên hắn hiện tại tứ thượng viên mãn, xem như chính thức bước vào vô lượng, rất nhiều trước kia chuyện không dám làm, hiện tại ngược lại là có thể nếm thử. Nếu là tại Hắc Ám Đại Tam Giác Tinh vực hắn có tu vi hiện tại chấn áp Phi Mã Vương há lại việc khó. Đến rồi, Thiên Cốt Nữ Đế nói, Trương Nhược Trần ném mắt nhìn về phía trước, chỉ gặp Dạ Yêu các tộc thần cấp sinh linh lui tản ra, hai bóng người từ trong bọn họ đi ra thẳng hướng Trương Nhược Trần cùng Thiên Cốt Nữ Đế mà tới. Xích Ngô tộc trưởng, mọc ra nhân loại thân hình, có đầu lâu cùng hai chân, nhưng làn da giống thần giáp đồng dạng cứng rắn, mọc ra trên trăm con xích hồng sắc cánh tay. Cả người, giống một đóa hoa cúc màu đỏ. Bạch Hồ tộc trưởng, xinh đẹp tuyệt luân, trên người có thành thục phong tình, búi tóc cao cuộn châm vàng châm cài tóc dáng người cực kỳ xuất chúng, ngực mông mượt mà đến không tưởng nổi. Nàng trần trụi hai chân ống tay áo trong huy sái, hương vụ tung bay ở hư không, cho người ta nhanh như cầu vồng cảm giác. Vốn là tại chữa thương si hình thiên đều nhìn ngây người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn cảm thấy Bạch Hồ tộc trưởng rất có nữ nhân vị, vũ mị yêu kiều, không giống Long Bát hoàn toàn chính là mẫu bạo long. Bạch Hồ tộc trưởng cùng Xích Ngô tộc trưởng cũng không phải là ngăn cách với đời, trước khi tới liền góp nhặt tin tức trong lòng có đại khái phán đoán, có thể đoán được Trương Nhược Trần cùng Thiên Cốt Nữ Đế thân phận. Bạch Hồ tộc trưởng lúm đồng tiền đầy mặt nhìn qua cũng liền 30 tuổi dáng vẻ trắng nõn gương mặt hiển hiện một vòng mê người đỏ ửng, nói. Chúc mừng Nhược Trần giới tôn cùng Thiên Cốt Nữ Đế phá vô lượng cảnh, trèo lên thần tôn vị. Hai vị đại giá quang lâm huyễn diệt tinh hải, không biết mùi vị chuyện gì, có thể có ta hồ tộc giúp được một tay địa phương. Đúng, quên tự giới thiệu, bản tọa chính là hồ tộc tộc trưởng Tô Vận. Xích Ngô tộc tộc trưởng Ngô Đạo. Tô Vận cùng Ngô Đạo đều là càn khôn vô lượng cảnh giới tu vi, là Bạch Hồ tộc cùng Xích Ngô tộc lão tổ quanh năm tọa trấn dạ thổ. Nghe nói có vô lượng cảnh cường giả đi vào huyễn diệt tinh hải đấu pháp mới bị kinh động đi ra. Biên hoang vũ trụ tin tức rất lạc hậu, nhưng Trương Nhược Trần cùng Thiên Cốt Nữ Đế đều là thời đại này thiên kiêu, làm ra không ít đại sự. Trương Nhược Trần là thiên mẫu thần sứ, phía sau còn đứng lấy thiên viên vô khuyết cường giả. Thiên Cốt Nữ Đế thì là thái thượng cháu gái. Bối cảnh như vậy, tăng thêm bọn hắn thần tôn cấp tu vi, đủ để gây nên Dạ Yêu sáu tộc coi trọng. Trương Nhược Trần cười nói. Hai vị tộc trưởng không cần lo lắng, chúng ta là Từ Ly Hận Thiên trong lúc vô tình xâm nhập tinh hoàn thiên, không có mục đích khác, chẳng mấy chốc sẽ rời đi. Tô tộc trưởng nếu là thật sự muốn giúp đỡ, ngược lại là có thể giúp chúng ta tìm xem Bạch Tôn cùng Xích Mục Thần Vương tung tích cùng chúng ta liên thủ, diệt trừ Minh tộc hai cái đại họa này. Minh tộc thần linh làm việc thế nhưng là tàn nhẫn đến cực điểm. Tô Vận gương mặt xinh đẹp hơi có vẻ cứng ngắc, phảng phất nhìn người xấu đồng dạng nhìn xem Trương Nhược Trần. Huyễn Diệt Tinh Hải không muốn đắc tội bọn hắn, nhưng tương tự cũng không muốn đắc tội Minh tộc. Trương Nhược Trần cũng là không làm khó dễ bọn hắn, nói. Lúc trước lúc giao thủ, đối với Huyễn Diệt Tinh Hải sinh linh tạo thành nhất định tử thương, bản giới tôn biểu thị hết sức xin lỗi. Hy vọng hai vị có thể lý giải, đều là phong vương xưng tôn cường giả, sớm đã xem chúng sinh làm kiến hôi, chỉ cần không phải tận lực giết chóc tại trong lúc giao thủ, dư ba đè chết rồi một chút sinh linh, là có thể lý giải. Tô Vận cùng Ngô Đạo hiển nhiên cũng không có dự định, vì những sinh linh kia, đắc tội hai vị thần tôn. Nếu đã tới Huyễn Diệt Tinh Hải, hai vị có thể nguyện đi hồ tộc làm khách. Tô Vận khởi xướng mời, ánh mắt trên người Trương Nhược Trần lưu chuyển, đối với hắn cảm thấy rất hứng thú dáng vẻ. trong đôi mắt phảng phất có nói không hết. Trương Nhược Trần cười cười, đang muốn cự tuyệt, đã thấy nơi xa trong hư không, một cỗ bạch ngọc khung xe chạy tới. Lái xe là một vị toàn thân da đá nam tử, nhìn qua chừng 30 tuổi, dãi dầu xương gió. Trên người hắn khí tức cường đại, tu vi thâm hậu, tuyệt không phải hạng người hời hợt. Bạch ngọc khung xe phía sau, dùng xích sắt kéo lấy một ngụm quan tài màu đen. Hắn lái xe, lôi kéo quan tài, trực tiếp hướng Trương Nhược Trần bọn người chỗ phương vị mà tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, 6 tộc thần linh, muốn chặn đường, nhưng Tô Vận lại phất tay ra hiệu, để bọn hắn thối lui. Cho đi, tu vi mạnh hơn thì như thế nào? Một cái thái hư đại thần mà thôi, là Thạch Phụ Quân, Ngô Tam Giải. Nguyên lai, hắn chạy trốn tới Viễn Diệt Tinh Hải. Thiên Cốt Nữ đế một câu nói toạc ra lái xe nam tử thân phận. Trương Nhược Trần ánh mắt lại rơi tại trên chiếc quan tài màu đen kia, sinh ra vi diệu cảm giác. Lập tức vừa mới phá cảnh vui sướng biến mất sạch sẽ, ánh mắt sắp ngưng kết tâm hướng vực sâu rơi xuống. Cầu donate converter TT, đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay, Shopee Pay, 0347335646 hoặc BIDV 51310 tỷ 586.137 nguyên dinh thang. Cách chương.